Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709, chương 708, Hồi Phục Viễn Cổ Mãnh Thú. Ở cái này đặc thù nô dịch trong quá trình, Thiệu Huyền so sánh một chút kia chỉ đinh răng thú cùng bên cạnh kia chỉ rực long tình huống. So sánh dưới, nô dịch đinh răng thú thời điểm, tiêu hao lực lượng muốn thiếu rất nhiều, hơn nữa cũng đơn giản rất nhiều. Trong này có đinh răng thú không có ý thức của chính mình nguyên nhân. Nhưng mấu chốt nhất, vẫn là ở chỗ bản chất. Đinh răng thú xương cốt mặc dù hoạt tính tương đối cao, nhưng chất lượng không được. Đơn giản tới nói, xương của nó không chứa được ít nhiều mồi lửa lực. Đây chẳng qua là một chỉ trong núi rừng tương đối thông thường dã thú mà thôi. Ở vào chuỗi thức ăn hơi thấp giai tầng, xương của nó không chịu nổi quá nhiều lực lượng. Mà kia chỉ rực long, mặc dù dáng người cũng không đại, thậm chí so đinh răng thú còn muốn tiểu một vòng. Nhưng ở nô dịch thời điểm, Thiệu Huyền liền phát hiện rực long xương tùy có thể dung hợp mồi lửa lực lượng muốn so đinh răng thú lớn hơn nhiều lắm. Tùy xương ở dung hợp mồi lửa thượng dung lượng, cùng lớn nhỏ không liên quan. Như vậy, có phải hay không có thể suy đoán, cấp bậc càng cao giống loài, thực lực càng mạnh người, có thể chứa lực lượng càng đại. Thiệu Huyền quyết định đi bán hung thú thịt bên kia đi bắt một chỉ vừa giết mổ hung thú qua tới. Đang định rời khỏi, Thiệu Huyền nghĩ đến còn nằm ở trên bàn đá kia chỉ rực long. Quay đầu nhìn một cái, kia chỉ rực long chính dùng sức vặn động cổ nhìn Thiệu Huyền. Quay đầu, Thiệu Huyền kéo ra cửa mật thất đi ra ngoài. Sau đó đem mật thất vừa dày vừa nặng cửa đá lôi kéo. Ở lôi kéo một khắc sau, Thiệu Huyền giải trừ đối rực long khống chế. Bất quá cũng không có đi xa, mà là ở bên ngoài mật thất mặt đứng một hồi. Thiệu Huyền có thể cảm giác được bên trong kia chỉ rực long nhất cử nhất động, giống như hoàn toàn hình chiếu ở trong đầu một dạng, vô cùng rõ ràng. Bất quá, cũng không phải là toàn thân hình ảnh, mà là chỉ có bộ xương. Dung hợp mồi lửa lực lượng bộ xương, ngay cả nó đong đưa đuôi dài cũng có thể nhìn đến rõ ràng. Ở Thiệu Huyền rời khỏi lúc sau, kia chỉ rực long cho là lấy lại tự do, xoay mình lên lúc sau, cảnh giác nhìn nhìn xung quanh, kêu một tiếng, thấy không có bất kỳ dị thường, lại cẩn thận chờ một hồi lúc sau, liền chiều bàn một đầu khác kia chỉ đinh răng thú bỏ qua. Cánh của nó so sánh với vừa băng tan thời điểm tới nói, muốn linh hoạt một chút, bò dậy cũng nhanh chút. Đinh răng thú mùi máu tanh kích thích nó bò động tốc độ càng nhanh. Cơ hồ đang bò đến đinh răng thú bên cạnh một khắc kia, nó đồng thời dướn cổ lên, há miệng liền chiều đinh răng thú cắn lên đi. Mới bắt đầu Thiệu Huyền cho kia điểm thịt căn bản không cách nào giải quyết nó đói bụng vấn đề. Nó bây giờ khí lực còn không lớn, chỉ có thể dùng răng từ đinh răng thú trên người từng điểm dùng răng nanh cạo thịt. Mỗi lần cạo đi xuống không nhiều, nhưng mà ăn đến thật nhanh. Thiệu Huyền ở cửa mật thất nhìn, sau một hồi, liền rời đi, bên trong cũng không có thứ gì trọng yếu. Liền tính kia chỉ rực long lại làm sao dày vò, cũng vô dụng, không thể trực tiếp đem mật thất thật dày tường đá đều đinh xuyên đi. Đồng thời, Thiệu Huyền cũng muốn biết, hắn có thể khống chế hữu hiệu kia chỉ rực long khoảng cách rốt cuộc là bao nhiêu. Hiểu càng nhiều, Thiệu Huyền càng phát giác trong này ẩn hàm không ít tin tức, có thể làm cho hắn càng hiểu rõ vị kia phát minh loại này đặc thù nô dịch pháp người. Cho tới hiện tại, không có ai biết nô dịch những thứ kia quái nhân rốt cuộc là ai, hoặc là cái nào đoàn thể. Dịch tư nói trong này có vị kia dịch ra người thủ bút, nhưng không cách nào xác định rốt cuộc có bao nhiêu. Vị kia ngàn năm trước liền rời khỏi dịch ra người, ở trong này lại nổi lên như thế nào tác dụng. Lắc lắc đầu, Thiệu Huyền tiếp tục đi ra ngoài, thuận tiện cảm thụ trong đầu hình ảnh kia. Chỉ cần ở hữu hiệu trong phạm vi khống chế, rực long hình ảnh cũng đều là ở. Cho đến Thiệu Huyền đi ra Viêm Hà Bảo, trong đầu hình ảnh kia như cũ rõ ràng, kia chỉ rực long vẫn còn tiếp tục ăn. Đi bầy sạp bán hung thú thịt địa phương chọn một chỉ vừa giết mổ không lâu hung thú khiêng hồi. chính một cái lực xoay đầu cắn xé đồ ăn Dực Long nghe đến động tĩnh nhất thời hướng Đinh Giang Thú sau lưng co lại. Thiệu Huyền không để ý nó, mà là đem khiêng tiến vào con mãnh thú kia thả ở bàn đá trên. Này chỉ hung thú đã giết mổ xử lý, nội tạng cũng bỏ đi, máu đều đã bỏ qua, còn sơ lược đã lau, chỉ có số ít huyết dịch chảy tới trên mặt bàn. Ngửi được mùi máu tanh, ẩn núp ở Đinh Giang Thú sau lưng Dực Long thò đầu ra nhìn hướng Thiệu Huyền bên kia. Tựa hồ đang phán đoán Thiệu Huyền có thể hay không lại giống vừa mới như vậy đem nó làm nằm xuống. Lại nhìn nhìn con mãnh thú kia, muốn lên trước lại không dám dáng vẻ. Hiển nhiên, nó đối con mãnh thú kia khởi hứng thú. Hung thú thịt cùng dã thú bình thường thịt là không giống nhau. Đối bất đồng động vật sức hấp dẫn cũng không giống nhau. Mà này chỉ Dực Long rõ ràng càng thiên hướng hung thú. Chỉ là ngại vì Thiệu Huyền nguyên nhân, không dám tiến lên mà thôi. Thiệu Huyền dùng biện pháp giống vậy, đối này chỉ hung thú tiến hành nô dịch. Cùng Thiệu Huyền suy đoán một dạng, hung thú xương tùy có thể dung hợp mồi lửa lực lượng. Quả thật so phổ thông dã thú muốn nhiều, nhưng cũng không cách nào cùng người so sánh. Thiệu Huyền ở nghiên cứu người quái nhân kia thời điểm, mặc dù không thể hoàn thành thí nghiệm, nhưng cũng có thể suy đoán đại khái. Kết hợp với bây giờ mấy lần thử nghiệm, Thiệu Huyền phỏng đoán, so sánh với hung thú tới nói, người đối với mồi lửa dung hợp trình độ còn mạnh hơn nhiều. Khả năng này cũng là vì cái gì Nham Lăng ứng cử viên chọn người mà không chọn sa mạc mãnh thú. Nguyên nhân, nghiệm chứng xong tất, Thiệu Huyền chuẩn bị đem con mãnh thú kia khiêng ra đi. Hắn chỉ là ở này chỉ hung thú trên người thử dùng thử nô dịch phương pháp cũng dung hợp mồi lửa lực lượng mà thôi. Thử xong vẫn là có thể tiếp tục ăn. Dĩ nhiên, sẽ không lại đưa đi trong gian hàng bán. Trực tiếp cho Viêm Hà Bảo bên trong Viêm Giác người ăn. Đây chính là dung hợp mồi lửa hung thú xương cốt. Cùng cái khác là không giống nhau. Dọn lúc trước Thiệu Huyền thấy kia chỉ Dực Long còn tha thiết mong chờ nhìn bên này. Liền cầm đao chém một khối thịt thú, thả ở bàn đá trên, sau đó mang lên hung thú rời khỏi mật thất lúc sau. Thiệu Huyền đem con mãnh thú kia giao cho Viêm Hà Bảo bên trong đang định bắt đầu chuẩn bị buổi sáng cơm nước người, xương cốt chém nấu canh, bên trong tủy xương chớ lãng phí. Đây chính là dung hợp mồi lửa xương cốt, Thiệu Huyền nói, tiếp nhận con mãnh thú kia Viêm Giác chiến sĩ một mặt mờ mịt. Lại nhìn nhìn trên tay con mãnh thú kia, luôn cảm giác quái quái dáng vẻ. Không nghĩ ra, chiến sĩ kia cũng không suy nghĩ nhiều. Chiếu lời của đại trường lão làm chính là, đi mấy bước, vỗ đầu một cái. Lời của đại trường lão tổng kết một cái chữ, không chính là ăn, nha. Hắn hiểu, về đến mật thất thời điểm, Thiệu Huyền rời khỏi trước thả ở chỗ đó hung thú thịt đã bị ăn rồi gần 1/3. Thiệu Huyền lưu lại nhưng là cùng kia chỉ Dực Long thân thể lớn nhỏ không sai biệt lắm. Xem nó còn đang tiến hành dáng điệu. Một điểm không có muốn dừng ý tứ. Không biết cuối cùng sẽ ăn bao nhiêu. Đại khái là phát hiện Thiệu Huyền hai lần đều không có lại công kích nó. Kia chỉ Dực Long cũng gan lớn. Chủ yếu là ở đồ ăn trước mặt. Lá gan có thể so với ngày xưa lớn hơn rất nhiều. Nhưng vẫn là không dám tiếp cận Thiệu Huyền. Nhìn hướng Thiệu Huyền ánh mắt như cũ tràn đầy sợ hãi. Thiệu Huyền chỉ tùy ý hướng bên kia nhìn lướt qua liền không lại nhìn. Hắn dự tính vẫn là đem kia chỉ nửa thối giữa Đinh Giang Thú thí nghiệm một chút. Rốt cuộc nhắc đều nhắc tới đây. Không cần cũng lãng phí. Ở Thiệu Huyền thử nghiệm nô dịch thời điểm, hắn còn phân ra chú ý ly quan sát một chút kia chỉ Dực Long phản ứng. Vừa mới ở nô dịch con mãnh thú kia thời điểm, Dực Long liền lộ ra hoảng sợ dáng vẻ, mặc dù không kêu, nhưng mà một mực núp ở kia chỉ Đinh Giang Thú sau lưng. Trong đầu Thiệu Huyền còn có thể nhìn đến nó run lẩy bẩy dáng vẻ. Bây giờ, Thiệu Huyền trên tay toát ra hỏa thời điểm, kia chỉ Dực Long liền đồ ăn dụ hoặc đều bất kể. Lập tức tìm địa phương tránh, hốt hoảng dưới, trực tiếp té xuống bàn đá. Nếu không phải cánh mở ra hòa hoãn như vậy một chút, vừa băng tan thân thể nhưng không chịu nổi ném một cái. Nói không chừng còn sẽ ngã gãy xương. Nửa thối giữa đinh răng thú cũng không có tiêu hao Thiệu Huyền thời gian bao lâu. Là Thiệu Huyền thử nghiệm nô dịch ba chỉ bên trong nhanh nhất một chỉ. Bất quá, nửa thối giữa đinh răng thú ở Thiệu Huyền dưới sự khống chế. Đi mãi mấy khối xương liền tách ra. Giống như không nhạy máy móc một dạng. Không cách nào tinh chuẩn khống chế. Hoạt tính thấp chính là không được. Quả nhiên vẫn là xương cốt hoạt tính nguyên nhân. Khó trách Nham Lăng người chế tác những thứ kia quái nhân. Không có một cái là thối giữa. Mặc dù nhìn qua có chút lạ, nhưng có thể nhìn ra làm qua xử lý. Nô dịch những thứ kia quái nhân người. Tự hồ đối với những thứ kia quái nhân chất lượng rất là coi trọng. Đối với mọi người truyền đến thần bí sa mạc quái nhân. Bị Thiệu Huyền phá giải bí mật lúc sau. Ở viêm giác cao tầng hội nghị trong. Thiệu Huyền cũng đem trong này bí mật báo cho đại gia. Chỉ bất quá, cũng không phải là ai cũng có thể sử dụng loại này phương pháp đi nô dịch một chỉ đã tử vong mãnh thú, trừ Thiệu Huyền ở ngoài. Hứng thú trùng trùng Trinh La cùng Đa Khang bọn họ, bao gồm hai vị về hưu lão vu, đều chưa thành công. Quy trạch chính là bởi vì đang nghiên cứu một loại dược thảo mà không có đi thử nghiệm. Cho nên, bây giờ viêm giác trong bộ lạc. Người biết cái bí mật này trong, có thể sử dụng loại phương thức này nô dịch thành công người. Chỉ có Thiệu Huyền một cái, biết Thiệu Huyền mang về cái kia trong khối băng mặt viễn cổ thú loại vậy mà sống. Viêm giác tất cả mọi người hết sức tò mò, cái khác những thứ kia khối băng, hoặc là hòa tan lúc sau đem bên trong trùng thú làm thành phân bón. Chỉ có mấy chỉ tương đối đặc thù, bảo tồn hoàn hảo. Bị về hưu hai vị lão vu tìm cái trên núi cao sơn động cất giữ. Nói là muốn lưu làm kỷ niệm. Về sau để lại cho viêm giác hậu nhân nhìn. Rốt cuộc, kia nhưng là rất lâu trước kia đồ vật. Thậm chí khả năng so các tổ tiên tuổi tác đều đại. Bất quá bây giờ, nghe nói trong đó một cái vậy mà còn sống lại. Hai vị về hưu lão vu cũng đều không kịp chờ đợi muốn gặp vừa thấy kia chỉ kỳ quái theo Đa Khang nói. Lớn lên tựa như chim không phải chim tiểu quái thú. Mấy ngày này Thiệu Huyền một mực đem kia chỉ rực long quan ở mật thất dưới đất huấn luyện. Rốt cuộc như vậy một chỉ viễn cổ mãnh thú. Liền tính dáng người nhỏ một chút. Nhưng cũng không thể coi thường. Mấy ngày này theo rực long hồi phục lúc sau nhanh chóng khôi phục. Thiệu Huyền đã thấy được nó hung mãnh. Nếu là tùy ý thả ra ngoài. Công kích chính mình người là không tốt. Vì vậy. Ở một đám người chạy đến viêm hà bảo, đi theo Thiệu Huyền tới đến mật thất dưới đất, mở cửa thời điểm, đầu tiên ngửi được chính là một cổ mùi máu tanh cùng mùi thối. Thiệu Huyền cũng cảm thấy trong này mùi rất đại, nhưng mà ở không huấn luyện hảo lúc trước, hắn cũng chỉ có thể một mực duy trì cái bộ dáng này. Bàn đá trên, có một cái bị cắn xé qua cục thịt, nhìn qua đã ăn không ít, trên vách tường thủy nguyệt thạch vẫn sáng. Trong góc có một cái dây đằng đan bện lồng chim. Lồng chim không có cửa. Bên trong trống trơn. Cái lồng phía dưới còn có phân. Nếu chỉ là bằng thính giác mà nói. Bọn họ không cách nào biết được trong này kia chỉ rực long đến cùng giấu ở nơi nào. Nhưng mà, dựa vào mồi lửa khí tức. Bọn họ có thể cảm giác được nó tồn tại. Ở dưới gầm bàn, bóng mờ nơi. Có một bóng người, giống con rơi như vậy. Treo ngược ở mép bàn, bởi vì góc độ cùng tia sáng nguyên nhân, nhường đứng ở cửa người khó mà phát hiện, chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.